Hãy nói yêu em, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua xin chào tháng 2 ái bội Sam mở cánh cửa sổ ra hít thở không khí bên ngoài. Thật nhanh chưa gì đã đến tháng 2 rồi. Sam à mau mặc áo khoác vào đi. Hàn Tử Thiên từ bên ngoài đi vào khi nhìn thấy người thương vẫn còn mặc trên người bộ đồ ngủ không có mặc áo khoác mà đã mở cửa sổ ra thì liền lên tiếng. Dạ, ái bội Sam ngoan ngoãn nghe lời. Chẳng qua là muốn đón không khí ngày mới nên mới không nhớ đến phải mặc áo khoác thôi mà. Thấy người thương nghe lời thì mới quay người đi vào phòng tắm. Trên người Hàn Tử Thiên hiện giờ ngoài mồ hôi thì cũng là mồ hôi. Anh mua đồ ăn sáng rồi đấy. Dạ, Hàn Tử Thiên từ bên trong nói vọng ra. Từ sáng sớm anh đã ra ngoài chạy bộ tiện mua luôn đồ ăn sáng cho cả hai rồi. Ái bội Sam nghe thấy anh nói đã mua đồ ăn sáng liền nhanh chân chạy vào vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ rồi chạy xuống nhà. Đồ ăn sáng, đồ ăn sáng, đồ ăn sáng, cậu nhóc lon ton đi xuống dưới, miệng nhỏ tươi cười gọi đi gọi lại ba chữ. Đồ ăn sáng, hôm nay Hàn Tử Thiên đã mua mì ramen về, là một món ăn của Nhật Bản ăn rất ngon luôn, ái bội Sam rất thích ăn món này. Ngon quá, ái bội Sam uống một thìa nước mì sau đó mới bắt đầu ăn, cậu nhóc ăn chậm hơn mọi ngày có lẽ là để đợi anh người yêu xuống nữa. Hàn Tử Thiên tắm cũng không lâu. Rất nhanh liền có mặt ở bên dưới bàn ăn cùng người thương. Sam à em không cầm cặp sách xuống sao? Hàn Tử Thiên đi xuống với cái cặp sách nhỏ của người thương. Cậu nhóc nhìn thấy cặp sách từ anh thì mới ồ lên. Em quên mất, hì hì. Thật tình, Hàn Tử Thiên đi đến ngồi cạnh. Sức ăn của anh cũng chẳng thua kém gì cô nàng Mộc Lam kia cho nên sau khi ăn xong một bát mì anh liền ăn đến bát thứ hai. Chấm, xuất phát thôi. Ái bội Sam vui vẻ nắm lấy tay anh người yêu đi ra ngoài. Hôm nay không hiểu sao cậu nhóc này lại tràn đầy sức sống như vậy. Rõ ràng mọi ngày cứ toàn xỉu xỉu ý. Hôm nay là ngày đầu của tháng 2. Tiết trời cũng có sự thay đổi rõ rệt. Mới hôm qua nhiệt độ còn chưa đến 15 độ C ấy thế mà sang ngày hôm nay đã lên đến gần 20 độ C rồi. Không khí bên ngoài cũng thay đổi, trong lành hơn, nhìn bên ngoài cũng thấy nhiều người ra đường hơn trước. Ái bội Sam ngồi trên xe miệng nhỏ cứ mở mãi thôi, cậu nhóc dán hai mắt nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua kính cửa xe lâu lâu vô thức tự cười thành tiếng khiến cho Hàn Tử Thiên bên cạnh cũng rất vui. Sam à nếu em muốn nhìn ra bên ngoài như vậy sao không mở kính cửa sổ xe xuống? À mở, em quên mất, ái bội Sam nghe thấy anh người yêu nói vậy mới nhận ra, cậu nhóc vụng về bấm nút kéo kính cửa xe xuống một chút. Hàn Tử Thiên thấy hành động đáng yêu này của người thương lại bật cười. Thiên ăn khoai lang nướng đi, khoai lang nướng. Ái bội Sam thấy phía trước có xe bán khoai lang nướng cậu nhóc liền nhanh chóng quay sang nói với anh yêu. Hàn Tử Thiên cũng chiều lòng người thương anh dừng xe bên cạnh rồi mua lấy vài củ khoai lang nướng. Từng này được chưa? Em còn muốn mua thêm không? Hàn Tử Thiên cẩn thận hỏi đến khi thấy người thương lắc đầu tỏ ý không cần mua thêm thì anh mới quay người đi vào xe rồi lái đi. Ái bội Sam ngồi trên xe bỏ vỏ của một củ khoai ra sau đấy cắn một miếng. Bản thân không nhịn được mà thốt lên hai chữ. Ngon quá, anh ăn đi. Ái bội Sam đưa củ khoai đến gần anh người yêu. Hàn Tử Thiên thấy người thương có vẻ muốn đút mình anh liền mở miệng cắn vào chỗ khi nãy cậu nhóc vừa mới cắn. Rất ngon, GT, LT, đồ đáng ghét. Cậu nhóc ngại ngùng đỏ mặt. Cậu nhóc chẳng thèm đút cho anh nữa cứ thế ăn luôn củ khoai trong tay. Mát quá đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái bội Sam hướng hai mắt nhìn ra bên ngoài tận hưởng không khí mát mẻ đầu tháng này, trên tay thì vẫn là củ khoai lang đang gặp dở kia. Một lát nữa mà xuống xe nhớ đeo khẩu trang đấy. Hàn Tử Thiên căn dặn người thương, ái bội Sam có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì nên vẫn còn ngơ ngác lắm. Đến khi anh mở điện thoại ra đưa cho xem tin tức thì cậu nhóc mới kêu lên. Không phải chứ. Ái bội Sam nhìn thông tin mấy cánh nhà báo đưa mà không khỏi ngạc nhiên. Vậy là hiện giờ cả nước đã biết cậu và Hàn Tử Thiên là một đôi rồi. Vậy là cũng được hưởng ké anh người yêu mà trở thành người nổi tiếng rồi sao? Top một tìm kiếm, ái bội Sam vuốt đi vuốt lại màn hình điện thoại mà không khỏi ngơ ngác. Chỉ là một tin tức cả hai trở thành một đôi thế mà lại trở thành tin tức đáng chú ý vậy sao? Thật là đáng ngạc nhiên. Nè nè Thiên à, bộ anh là người nổi tiếng hay gì vậy? Ha ha, có lẽ vậy. Hàn Tử Thiên bật cười với câu hỏi này của người thương. Ái bội Sam nghe thấy thế cũng chẳng hỏi thêm nữa. Cậu nhóc cứ thế ngồi vuốt vuốt bấm bấm tìm hiểu xem cánh nhà báo đưa tin gì nhiều. Cách chương.